Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Thầy, giờ phút này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để giảng dạy cho toàn thể quý Phật tử chúng con nhân lễ hạ nguyên tối hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu vào buổi pháp thoại tối hôm nay, thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Thầy, tối hôm nay ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý, nhân lễ hạ nguyên Phật lịch 2564, dương lịch 2020, và thể theo chương trình của đại lễ tối hôm nay là thời pháp thoại do Thầy đảm trách. Giờ phút này, thay lời cho toàn thể quý Phật tử gần xa trở về tham dự đại lễ, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu buổi pháp thoại tối hôm nay, và xin toàn thể hội chúng chúng ta trong một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để chúng ta cùng đón Thầy. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay nhân ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý 2020 là lễ hạ nguyên thường niên, Phật tử gần xa trở về tu viện Tường Vân tham dự lễ, và trước hết là thời thính pháp, Thầy thay lời cho chư tăng tại Bổn Tự xin được hân hoan chào đón tất cả các vị, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì trước hết Thầy cũng chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa về đây tham dự, đã hợp tác với ban tổ chức là hầu như chúng ta đều đeo khẩu trang một cách nghiêm túc. Đây là một việc nên làm. Tình hình dịch bệnh cũng chưa thật sự chấm dứt. Vì vậy, phòng bệnh cho bản thân cũng như những người xung quanh là điều cần thiết mỗi người chúng ta. Chính phủ tạo mọi điều kiện cho chúng ta sinh hoạt. Tất cả những nơi sinh hoạt đông người vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng điều quan trọng nhất là phải đeo khẩu trang. Đó cũng là may mắn rồi. Trong khi đất nước như Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ đang có lệnh là giãn cách giống như trước kia của chúng ta. Có kế hoạch là giãn cách không cho tập trung quá 4 người. Các cơ sở sinh hoạt tôn giáo đồng thời phải tạm dừng lại. Và mọi thứ còn diễn biến phức tạp. Trong khi đất nước mình thì không phải thật sự chấm dứt, nhưng mà đã tạm thời ổn định về mặt nhiễm bệnh ở cộng đồng. Nhưng mình phải thật sự thận trọng. Vì vậy khóa tu vừa rồi hay là lễ hạ nguyên lần này, tôi thấy rằng các Phật tử cũng vẫn hết là trở về chùa, muốn tu học, muốn nghe pháp, muốn sinh hoạt, muốn gặp gỡ bạn bè, đạo bạn, chị em vân vân. Nhưng mà gặp trong một cái cách mà làm sao bảo vệ an toàn được cho mình và tất cả những đạo bạn. Mà các Phật tử vẫn chấp nhận được điều đó để về học và tu như thế, và đặc biệt nhất là trong buổi thính pháp hôm nay. Tôi nhìn xuống dưới, thật ra với các vị thấy rất là xúc động. Cuộc đời chưa bao giờ đi nghe pháp kiểu này. À, mặc dầu như vậy mà các vị vẫn về đông đủ như thế đó là một việc mà các vị đã rất là có tâm với Phật pháp. Thì tôi cũng xin hoan nghênh tinh thần đó của các vị, cho một vàng pháp tay nữa. Xin thưa các vị, thì hôm nay là rằm tháng 10, là Dí Hạ Nguyên, xem như là rằm mà thuộc về là lớn trong năm. Đây là rằm cuối, gồm có Dí Thượng Nguyên, Thượng Nguyên hay Nguyên thì cũng được, là rằm tháng Giêng. Cái đó chúng ta có lễ Phật Đản rằm tháng 4, rằm tháng 7 là Trung Nguyên, và rằm tháng 10 là Hạ Nguyên. Vậy là sắp kéo màn rồi đó. Và mỗi một lần là tới rằm Hạ Nguyên, cảm giác điều gì? Hả? Tôi biết trong lòng ai cũng có. Như vậy mà cũng còn nôn Tết. Ghê gớm thiệt. Mỗi một lần rằm Hạ Nguyên là có cảm giác gần đến Tết Nguyên Đán. Thời gian thì còn khoảng là hơn 2 tháng nữa. Nhưng mà thường thường là sau rằm tháng 10 rồi, chúng ta thấy thời gian đến Tết rất là nhanh, sắp xếp chuẩn bị mọi thứ rất là tất bật. Nhưng mà năm nay các vị thấy rằng để chuẩn bị đón một cái Tết về, nó không phải là niềm vui sướng, khả quan như những năm khác. Mà năm nay chúng ta đón có cái vẻ là có nhiều tâm trạng lắm. Tôi nhớ có một cái câu thơ gì đó: xuân về trong dạ bồi hồi, lòng nghe đau nhức, đứng ngồi không yên. Thì ở đây mỗi lần nghe Tết về là chúng ta nôn nao. Nhưng mà sao có những người Tết về lại nghe đau nhói trong lòng, lại nghe có cái gì đó nó thổn thức, nó không được thoải mái. Đây là tâm trạng của những người khi Tết về, họ thiếu thốn, nợ nần, họ mặc cảm, họ nhiều thứ. Không phải là một cái Tết thoải mái, hạnh phúc như những người thông thường khác. Cho nên họ mới thốt lên những vần thơ đó. Và tôi nghĩ vần thơ đó nó sẽ có một phần phản ánh cho cái Tết tới này của chúng ta. Tại vì trải qua một năm rồi, đâu làm ăn gì được đâu. Có phải không? Ở trong chùa tôi cảm nhận nhiều thứ lắm. Phải nói là để viết tâm thư mà xin từ thiện tôi còn ngại đó. Tôi hỏi là các vị ở trong quỹ mình có nên hay không? Thậm chí là một việc chính đáng so với những thời gian trước đó, là tôi xem là việc chính đáng và rất bình thường. Nhưng mà tại sao trong thời điểm này tôi lại phân vân một việc mà chính đáng, cân nhắc lắm, cuối cùng tôi phải viết. Cho nên trong cái tâm thư tôi có để một câu rất rõ: tôi rất ái ngại khi phải đưa lên tâm thư trong thời điểm này. Không biết thời điểm này là gì thì chúng ta là người không biết chuyện rồi. Phải nói là cuộc sống đang rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà có những người khó khăn hơn chúng ta, nhất là những đồng bào trong vùng lũ lụt. Chúng ta không xài theo cái nghĩa lá lành đùm lá rách nữa, mà chúng ta xài cái nghĩa gì? Coi như là quá sức tưởng tượng luôn rồi đó. Là lá rách mà còn ráng đùm luôn mấy lá nát. Có nghĩa là chúng ta đã đi đến mức độ đó. Và trong cái tâm thư tôi có cảm giác rằng những người đóng góp ở trong đây, xin lỗi, chúng ta cũng đang rách hết rồi, đang te tua hết rồi. Thật tình là như vậy. Cho nên trong cái tâm thư tôi nói lên những lời rất là chân thành về điều đó. Nhưng mà tùy hoàn cảnh điều kiện của mọi người trong và ngoài nước cùng chia sẻ. Nhưng mà phải nói là tấm lòng của con dân đất Việt nói chung rất là cao. Chúng ta ảnh hưởng được nền văn hóa dân tộc, ảnh hưởng được triết lý từ bi của đạo Phật, dang rộng đôi tay dù hoàn cảnh như thế. Ở nước ngoài, tôi nói thật sự như Mỹ chẳng hạn, cuộc sống của họ cũng không phải là dễ thở tí nào. Châu Âu cũng vậy, gặp rất là nhiều khó khăn, hàng ngày phải đối diện với thử thách về cuộc sống, công ăn việc làm, sức khỏe, bệnh tật. Nhưng mà vậy đó, họ vẫn gửi về chia sẻ với chúng ta. Phải nói là rất là cảm động. hoàn thành cái chuyến từ thiện vừa rồi, nó không phải chỉ là cái sứ mạng của những nhà từ thiện đi làm không, mà phải nói nó còn đánh động được một cái tình, một cái lương tâm, một cái tấm lòng. Cho nên tôi có nói với các vị trong một bài giảng trước đó, tôi nói là khi có tâm con người ta sẽ làm được tất cả. Mặc dầu đang khó khăn, nhưng đánh động được lương tâm của con người, tình yêu thương sống dậy, sự chia sẻ hy sinh vốn có tiềm ẩn trong mỗi con người, lúc đó sống dậy, mọi người cùng san sẻ. Thực hiện một cái chuyến từ thiện vừa rồi đầy xúc động, bằng cả một cái quyết tâm của mình, phải đem những đồng tiền, những bát gạo, những vật phẩm hiến tặng của mọi người đến từng tay của những người đau khổ. Phải nói là chia sẻ một cách trân trọng thật sự. Trong đó tôi rất là mừng, tại sao trong thời điểm này mà tình người chúng ta lại gắn bó như vậy, đẹp quá. Nhưng mà trở lại cuộc đời thật, thực tế là cuộc sống đang là không phải là thoải mái với mọi người chúng ta. Một năm qua thế giới nói chung hay tại Việt Nam, mình phải đối diện với rất nhiều thiên tai, đúng không? Bão, lũ, lụt, hạn hán, vân vân, và thế giới cũng như vậy. Và chúng ta đã đối diện với dịch bệnh. Hiện giờ thế giới cũng vẫn đang quằn quại với điều đó. Việt Nam cũng tạm thời sinh hoạt được, đi đến đây kia được, nhưng mà phải thật sự thận trọng và dè dặt, chứ không hề đơn giản. Cuộc sống nó là một thử thách, và trong giai đoạn này thử thách nó làm cho con người bị hoang mang bởi các thử thách đói nghèo và bệnh tật. Đói nghèo bệnh tật ai cũng sợ, nhưng mà với tình huống này, nếu kéo dài thêm nữa, sự đói nghèo bệnh tật là một điều kinh hoàng. Rất nhiều Phật tử khai trương làm ăn trong giai đoạn Covid này làm không được, đầu tư vốn trước đó hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, và nhiều người có những dự án cao hơn nữa, nhưng mà phải nói là đành ngậm đắng nuốt cay trong giai đoạn này. Ai trách ai, cuộc sống mà cũng hên xui. Nhưng mà giai đoạn này nó không phải là thuận tiện lắm, và giai đoạn này những người làm bên công nghệ thì tương đối thành công, tức là không trực tiếp mà nhờ cái phương tiện công nghệ thì nó gián tiếp, cho nên Covid này không ảnh hưởng. Chừng nào mà nói qua micro điện thoại Covid nó nhập vô trong đó, nó đi qua bên kia nữa thì thôi nghỉ luôn à. Cho nên bây giờ cái ngành công nghệ vẫn đang phát triển tốt, và ai trong cái công nghệ thì họ tương đối thành công. Còn tất cả những cái ngành nghề khác trực tiếp thì phải nói là thua thiệt rất là nhiều, nhất là những ngành nghề liên quan thủ công. Đây là điều như thế. Vậy thì chẳng mấy chốc hết một năm rồi, và mỗi người sao? Hả? Mỗi người già thêm một tuổi. Tôi không biết năm nay tôi có bao nhiêu sợ bạc rồi. Mỗi lần Tết về là tôi cứ hay nhắc mình như vậy. Mỗi một ngày qua, một tháng qua, một năm qua, thấy như vậy nhưng mà rất lẹ các vị. Hay là mới thấp thoáng đây thôi là chúng ta đã thấy một năm rồi. Nhưng mà nhìn lại 360 ngày sắp hết, chúng ta đã làm gì? Dường như một năm qua là không có làm được gì cả. Và cảm thấy một khi chúng ta không làm, cuộc đời trở thành phí phạm, nó vô dụng, vô tích sự. Nhưng mà biết làm sao? Nhưng mà lấy cái này để chúng ta trắc nghiệm, nếu trong cái hoàn cảnh cho phép, không bị trở ngại về nhiều thứ thế này, mà chúng ta để cuộc sống của mình nhàn hạ trôi qua, để ngắm trăng thưởng nguyệt, làm thi cái kiểu mấy ông tiên ở trên núi đó, thì thật sự mà nói là chúng ta bây giờ cần phải xét lại. Cái đó của một thời dĩ vãng rồi các vị. Một cái thời dĩ vãng mà nền nông nghiệp lạc hậu trên quê hương chúng ta, mỗi một vụ mùa phải dài tháng. Ở miền Tây tôi nhớ là ngày xưa là cấy lúa mùa là phải 6 tháng mới có ăn. Từ lúc cấy cho đến lúc có ăn là 6 tháng trời, và trong thời gian đó đúng là thưởng nguyệt ngắm trăng làm thi được rồi đó. Tại vì biết làm gì à? Nhưng mà trong thời công nghiệp hiện đại, xã hội phát triển, Nó không phải là gieo giống rồi đợi 5, 10 tháng, 7, 8 tháng, 4, 5 tháng mới thu hoạch. Không phải là như vậy. Phải nỗ lực trong từng ngày. Cho nên các quan niệm chờ thời thưởng nguyệt ngắm trăng như mấy ông tiên trên núi của một thở nào cần phải thay đổi. Và những người tu học theo Phật giáo cũng cần phải suy nghĩ cái chỗ này. Đừng tiêu cực theo dạng là tu tập để chờ đợi một cái gì đó. Và chúng ta ở không từng ngày theo cái dạng là không có việc làm rỗi nghề. Cái này tôi nhớ Tổ Quy Sơn cũng đã từng răn nhắc rồi. Khả tích nhất sinh, không quá hậu hối năng truy. Có nghĩa là đáng tiếc nếu để một cuộc đời trống rỗng trôi qua, sau này ăn năn không kịp. Cái nghĩa là như vậy. Nếu chúng ta không tận dụng được gì cho cái thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời, và nhất là trong giai đoạn còn sức khỏe đây, mà để trống rỗng trôi qua, từ người đời cho đến người tu, thì đây là một điều đáng tiếc để có mặt trên cuộc đời. Một kiếp người vô dụng quá. Nhất là những người tu, nếu hiểu nhầm về các triết lý Phật giáo, buông trôi cuộc đời vì chúng ta nghĩ cuộc đời vô thường mọi thứ gì đó, rồi cầu an không phấn đấu. Đây là một sự nhầm lẫn của một số người chối bỏ trách nhiệm và công việc của bản thân, của gia đình và của xã hội, là một việc cần phải thay đổi. Một người cư sĩ Phật tử phải có trí tuệ và bản lĩnh hơn chỗ này. Đừng để một cuộc đời của mình phí phạm vì tiếp nhận cái quan điểm tiêu cực, cho nên mình an phận một cái cách thụ động. Bản thân người Việt Nam vốn là như vậy, vốn thích hưởng nhàn. Từ xưa là vậy rồi, sống nhàn. Cái câu mà tháng giêng là tháng ăn chơi đó. Ta ăn Tết một bữa, hai bữa là ta muốn lết hết rồi. Mình quất nguyên tháng giêng. Sang không? Ta nói nghèo mà chảnh đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Quá khứ hợp lý là hoàn cảnh đất nước nông nghiệp. Nhưng mà hoàn cảnh này cần phải thay đổi mọi thứ. Cho nên làm gì cực khổ chút là chúng ta hay than và hay muốn nghỉ sớm. Tôi không biết thế giới như thế nào, nhưng mà tôi thấy người Việt Nam chúng ta nghỉ hưu cũng sớm đó. Tôi thấy hình như là Bộ Lao động cho phép nghỉ hưu của nữ giới lao động thông thường là 55 tuổi là hưu rồi. Còn nam giới là nhiêu? 60. Tôi là còn mười mấy năm nữa. Coi như Tết này còn 12 năm nữa hưu. Cái độ tuổi của mình hưu như vậy đó, nếu so với cái tuổi thọ ngày xưa, có thể hợp lý. Tại tôi thấy ngày xưa vua chúa cũng bốn mấy năm mấy chết hết rồi. Tôi thấy vậy đó. Và tuổi thọ bình quân cũng 50-60 mà. Cho nên người xưa nói cái câu thất thập cổ lai hy là đúng. Hiếm có ai mà sống được tới 70 tuổi. Cho nên cái tuổi đó là tuổi lạ, tuổi quý, tuổi hiếm. Nhưng bây giờ trên 70 rất là nhiều. Do một hoàn cảnh khó khăn, y học kém phát triển, cuộc sống còn nhiều thiếu sót, cho nên tuổi thọ không cao. Nhưng mà khi cuộc sống thay đổi thì có khả năng tuổi thọ cao hơn. Và nếu cao hơn như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác đi ạ. Tại vì tôi thấy vừa rồi cái cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ, nhiều khi mình thấy họ mà mình phải xét lại mình. Tổng thống đương nhiệm là 74 tuổi. Phó tổng thống mà tranh cử đó 78 tuổi. Vậy một người 74 tuổi và một người 78 tuổi vẫn còn đang tranh tử để lãnh đạo một đất nước, mà đất nước như Mỹ là xem như là vua trên thế giới rồi. Nhìn hình ảnh đó ta xét lại mình. Ủa tại sao mình đi cầu an, mình nghỉ ngơi hoặc mình chờ thời tuổi còn trẻ vậy? Và nhất là quan điểm này không khéo, Phật giáo sẽ tiêu phí một cái sức lực của những người mà nghĩ bằng cách tiêu cực này vô cùng lớn. Đây là điều nên suy gẫm lại. Bởi vì tôi thấy có một số Phật tử ba mấy 40 là muốn từ bỏ các công việc để tu, để nghỉ yên, để tránh mệt mỏi vậy đó. Tôi thấy này cũng rất nhiều. Và tôi thỉnh thoảng cũng từng có những lúc mà suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy người ta có tuổi tác như thế mà người ta còn quyết liệt cho các công việc để cuộc đời không có phí phạm, hay nói là người ta không muốn cuộc đời mình phí phạm, những cái đó là trở thành cái gương để đáng học hỏi. Nếu so ra mệt, ai mệt bằng những vị như tổng thống đó? Mà tuổi chúng ta còn trẻ hơn, cho nên nhìn những cái hình ảnh đó phải tự soi lại mình. Tôi đi sang Nhật, tôi có gặp một số những người quê hương của mình ở đó đó, thì tôi thấy người Nhật 70-80 tuổi tôi thấy vẫn đi làm những việc nhẹ, nhất là những nơi thu vé rồi đó, rồi quét rồi công viên công cộng. Tôi nói ủa sao Nhật là những người mà già cả đi làm này không vậy, người tuổi trẻ đâu? Thì họ nói với tôi rằng tuổi trẻ có những công việc của tuổi trẻ, còn người già đi chọn những công việc nhẹ nhàng. Đa phần họ là những người đã đủ tuổi hưu nhưng họ không muốn nghỉ ngơi, họ không muốn cuộc đời họ ở không một cách vô tích sự. Nhìn những cái này là những điều đáng học hỏi để nghĩ lại cho cái vấn đề tu tập của chính bản thân mình, và nhất là quan điểm của Đạo Phật như thế nào đối với quần chúng, với Phật tử. Để không có phí phạm một đời, cho nên tôi xin chia sẻ với các vị nội dung bài nói chuyện hôm nay là ơn đời không trả, khó về Tây Phương. Muốn về Tây Phương để trốn nợ đúng không? Một số người muốn về Tây Phương để trốn nợ. Các vị có nguyện vọng về Tây Phương cực lạc, niết bàn vậy đó, cái này hoàn toàn được tôn trọng, được khuyến khích. Nhưng mà nếu muốn về theo cái cách chối bỏ tất cả mọi thứ đó, để chờ đợi cái thành quả đó bằng tưởng tượng, bằng niềm tin đó, thì cái này nên thay đổi. Cách đây vài năm tôi có nói nhiều bài nói chuyện, tôi phê phán tịnh độ mê tín. Tôi nói rất rõ, tịnh độ là một tông phái rất là tốt, rất là hợp với đại đa số quần chúng. Nhưng mà những người lợi dụng tịnh độ để mà đầu độc mê tín cho mọi người tiêu cực đó, là cái này tôi phê phán. Tôi không chấp nhận một đạo Phật như vậy. 19 đôi 10 tuổi ngồi niệm Phật chờ chết, quả đáng. Không chấp nhận những cái chuyện này. Đang độ tuổi ăn học rồi không biết tiêm nhiễm cái giống gì vô trong đó, rồi cái ngồi niệm Phật chờ chết. Ân cha nghĩa mẹ sanh ra, ơn thầy cô nuôi cho mình ăn học tới nơi tới chốn, xã hội tạo mọi điều kiện tất cả cho mình, chưa làm được gì hết trơn á, trốn để về Tây Phương cực lạc vậy đó. Về hay không tôi không biết, nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng thiếu nợ trần gian là không có về được. Tôi bảo đảm là như vậy. Các vị ở đây mà thiếu nợ rồi các vị trốn ra nước ngoài á, người ta cũng điều các vị trở về lại à, không có trốn được đâu. Cho nên nếu mà đi lên tới Tây Phương cực lạc mà có cái dưới này mà báo lên tới Tây Phương, ai gác cổng Tây Phương tôi không biết. Nguyễn Thị A, Nguyễn Văn B gì đó, nó còn ở trần gian nè, ba má nó sanh ra nó chưa làm ăn được gì hết, cái nó chết nó về Tây Phương nè, xã hội lo cho nó gì nó chưa gì, về Tây Phương là mọi thứ về Tây Phương. Rồi ta cũng cho mình về trở lại ta bà, đừng có nhọc sức. Hiểu nhầm một quan điểm cuối cùng biến mình lại trở thành người tiêu cực, và người ta thấy rằng cái cách của mình như vậy không góp phần phát triển cuộc sống xã hội gì hết á. Và nếu mà mọi người trong xã hội đều có quan niệm như vậy thì đất nước làm sao phát triển được. Và một số những người nghĩ chưa tới nơi tới chốn, cho nên để cuộc đời mình như vậy trở thành kẻ thiệt thòi. Thiệt thòi thật sự luôn đó các vị. Người ta chưa biết người ta tu học gì hết trơn á, nhưng mà người ta phát triển mọi thứ, người ta ăn trên ngồi trước, người ta xây dựng cuộc đời, xã hội, cuộc sống của người ta mọi thứ như thế. Còn mình tu học cho tốt ở đỉnh cao mà mình lủi ở đâu dưới đất á. Cái này nên để ý lại. Tôi cũng chia sẻ thỉnh thoảng trong một số bài giảng rồi, tôi cũng có nhắc nhở cái này rất là kỹ. Đạo Phật nói đỉnh cao của trí tuệ, nhưng mà tôi thấy rằng tất cả không khéo, cái quan niệm không vượt khỏi mặt đất, như vậy không phát triển được. Và bản thân của tông chỉ tịnh độ cũng không phải dạy chúng ta một cách tiêu cực như vậy. Sự thật rằng những người tu, nhất là những bậc đắc đạo giác ngộ đó, tu tuyệt vời lắm. Các vị nhớ trong kinh A-di-đà có một câu là gì? bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này hay lắm nha. Mà câu này á, là người ta không để ý. Đức Phật A Di Đà, tông chỉ của Tịnh Độ, đâu khuyên chúng ta ăn ở không niệm Phật chờ chết đâu. Cái câu bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc có nghĩa là không phải chỉ có một chút ít căn lành mà các vị được sanh sang đất nước kia đâu. Như vậy căn lành là cái gì? Căn lành là những điều tốt đẹp, những điều xây dựng, những điều phát triển, những điều thiện duyên. Nó bao gồm sự cống hiến, sự chia sẻ, sự hy sinh, sự dấn thân và làm vô số các cái việc thiện lành trên cuộc đời, gọi là công đức lành. Công đức cũng phải trên trời rớt xuống. Công đức cũng phải ăn ở không về tự nó có công đức. Công đức phải do sự nỗ lực hết sức mình của mỗi con người chúng ta. Mà nỗ lực đến đỉnh cao, đó là sự hy sinh bằng tâm vô ngã. Đó là đỉnh cao. Còn nếu chưa được vô ngã thì bằng cả một sự nỗ lực này để tạo mọi công đức lành. Bởi vì sao vậy? Không làm như vậy chúng ta không trả được nợ trong cuộc đời này. Nếu không khéo chúng ta thiếu nợ. Không phải thiếu nợ một cách cơ bản như trong đạo Phật hay nói là nợ đàn na tính thí đâu. Mà chúng ta còn nợ khủng khiếp lắm. Và nợ như một sợi dây nghiệp chướng ràng buộc như vậy, làm sao chúng ta có thể về Tây Phương được. Mà chữ Tây Phương là nói một cách nghĩa đen thôi. Còn nghĩa bóng nó mang cái nghĩa làm sao chúng ta có thể giải thoát đi được tất cả những con đường mà an vui hạnh phúc theo mong muốn của mọi người. Còn người Tịnh Độ thì gọi là Tây Phương, là quê hương hướng đến của mọi người. Nhưng mà hướng đến quê hương đó mà phủ nhận cái quê hương này, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội các vị giải thoát đó. Dân gian Việt Nam có một câu để cân nhắc mọi người đừng có vô đạo đức, đừng có thiếu trách nhiệm, bằng cái câu gọi là ăn cây nào ăn cây nào rào cây đó. Về nghĩa đen thì vậy. Ăn cây mít, ăn cây vú sữa, ăn cây ổi gì đó, phải biết bảo vệ nó cho nó được tốt, cho được lâu dài. Thì cái nghĩa đen là như vậy. Còn nghĩa bóng là cái gì? Nương tựa ai, được ai giúp đỡ, bất cứ cái gì cũng phải nhớ ơn. Mà chẳng những nhớ ơn còn phải bảo vệ nơi mình nương tựa. Làm trong một công ty, nhờ công ty mình mới có lương, có bổng, có cuộc sống, thì phải bảo vệ công ty, phải bảo vệ chủ. Trong một phạm vi hẹp nó nghĩa là như vậy. Ở nhờ ai phải biết bảo vệ danh dự của gia đình đó. Ở nhà người ta mà đi ra tọc mạch ngoài đường, kể hết trong chuyện cái gia đình người ta, vậy làm cho mình ở trong đó rồi mình đi bán rẻ người ta bằng cái thói nhiều chuyện và thói hư của mình. Cái nghĩa nó là như vậy. Ở trong một cái tập thể, ở trong một cái tổ chức, nương tựa tổ chức để làm một cái điều tốt đẹp, cuối cùng mình nương tựa nơi đó mà mình chẳng biết ơn, mình hủy hoại nơi đó bằng sự tham vọng đố kỵ, bằng tham lam mọi thứ của mình. Như vậy mình ăn cây nào mình không rào cây đó, mình là vô đạo đức và mình là thiếu trách nhiệm. Vậy thì con người chúng ta đang ăn hưởng trên trái đất này, nhưng mà chúng ta làm gì được cho trái đất này? Toàn là chúng ta trả ra chất thải cho trái đất này không? Chúng ta đã từng ăn trái đất này cái gì mà chúng ta có rào trái đất này chưa? Chúng ta từng được một cái cộng đồng, một xã hội phạm vi hẹp của một gia đình cho chúng ta có cuộc sống này, mọi thứ, nhưng mà chúng ta có rào được cho những người thân của chúng ta chưa? Rồi bây giờ nghĩ cái cách để mà trốn chạy về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì ở đây, ăn ở trên trái đất thì phải có một chút gì đó trách nhiệm trên trái đất, trên cuộc đời này chứ. Nhưng mà hầu như chúng ta khai thác của trái đất, ăn hưởng trái đất quá nhiều, nhưng mà để yêu thương và chúng ta làm cái điều kiện để cho trái đất tốt hơn, cho môi trường, cho mọi thứ, là dường như quá khiêm tốn so với những gì chúng ta dai. Vậy chúng ta xây dựng một thế giới Tịnh Độ Tây Phương gì đó bằng cả một cái tâm niệm của mình, nhưng mà tâm niệm đó bằng lòng tin, Còn cái cuộc sống thực ở đây chúng ta chưa gầy dựng được cái gì cả. Vậy thì làm gì để gầy dựng được cho quê hương đang tồn tại ở đây? Không phí phạm thời gian của mình có mặt trong cuộc đời, và nhất là những giai đoạn tuổi thanh xuân, tuổi còn cống hiến, tuổi còn phát triển. Dù có mệt mỏi cũng là một sự thật thôi. Đừng đổ thừa mệt mỏi rồi trốn chạy rồi thối thác. Nó không phải là như vậy. Vậy bao nhiêu người người ta cũng đối diện với đủ thứ mệt mỏi để người ta đứng lên, người ta làm được một cái điều gì đó, mặc dù người ta không học Phật. Còn ta học Phật á, là vì sao vậy? Chúng ta cứ hy cầu cho một thế giới xa xăm nào đó. Bắt đầu chúng ta hãy chối bỏ với tất cả những gì thử thách và có tính cách hơi nặng nhọc giữa cuộc đời này. Một vài người tu tiêu cực là như vậy. Cứ muốn cầu an chờ thời bằng tưởng tượng như vậy. Tu mà kiếp cũng không thể giác ngộ đắc đạo được gì bằng cái cách đó đâu. Đạo Phật không có bi quan yếm thế và tiêu cực chờ thời như chúng ta từng tưởng tượng. Tổ Bách Trượng ngày xưa Ngài rất là cao tuổi, nhưng mà ngày nào Ngài cũng đi làm. Ngài nói một câu trong Bách Trượng Thanh Quy có nêu: nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Đại chúng thấy Ngài lớn tuổi rồi mà vẫn đi làm, cho nên giấu phương tiện lao động của Ngài, giấu hết. Ngài bỏ cơm. Chừng nào đem cái đó ra để Ngài đi làm, lúc đó Ngài mới ăn cái bữa cơm mà chúng lo. Tổ là một người tu, một người đắc đạo giác ngộ, nhưng mà tất cả những công việc không chối bỏ và chờ thời. Nhưng mà hàng hậu học, tại sao có một số người lười nhác, không biết làm bất cứ gì cả, dựa vào cái nghĩa chúng ta gọi là tu, xin lỗi, hơi bị tiêu cực đó. Cho nên tôi thấy các thiền viện có một bài hát rất là hay, mà tôi khuyên đại chúng ở đây cũng như các khóa tu sau này sẽ hát tập thể một cái bài đó. Lấy từ cái ý của Tổ Bách Trượng á, bài nó có 4 câu là như vậy nè: một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu chỉ ngồi mới là thiền tăng, trâu đen rồi đây sẽ thành trâu trắng, chẳng phí đi kiếp người mới là thiền tăng. Và tôi thấy các thiền viện khi ra đồng, khi ra rẫy là cùng hát, và thậm chí có những khi mang đàn thùng là đàn guitar, phải không? À, đó, hát một cách tập thể rồi bắt đầu người cuốc, người cài, người len, người giá gì đó, bắt đầu đi làm. Tôi thấy rất là tôn trọng. Tôi rất là thích những hình ảnh như vậy. Những nhà tu của chúng ta không có tiêu cực chờ thời. Và nhất là trong giai đoạn vừa qua, thiên hạ đã khổ đau vì Covid, cuộc sống khó khăn. Mà nếu cái người tu chúng ta lại chờ đợi cái sự hy sinh hiến cúng nữa đó, thì cái này phải nói là xét lại. Chúng ta cần phải có một cái gì đã suy nghĩ tích cực và thay đổi một chút, khi cuộc sống bên ngoài mọi người lao động vất vả để có, thì bắt đầu chúng ta cũng cần suy nghĩ tích cực và làm một cái gì đó. Tôi thấy các thiền viện người ta có bỏ giờ công phu đâu. Ngồi thiền lần là 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Giờ giấc ăn uống giữ thiền môn cũng sát sao. Nhưng mà những giờ khác người ta làm và người ta học tu, người ta rất cẩn mật như vậy. Vì vậy chúng ta không có được suy nghĩ rằng là người tu cho nên đôi khi chúng ta không có làm. Tôi nói thật với chúng ở đây, tôi cũng quở trách qua chứ. Tôi nói các vị không khéo, các vị trở thành người vô dụng. Tại sao vô dụng? Hư cái cánh cửa cũng đi chạy thợ, hư cái bóng đèn cũng đi kêu thợ, cái vòi nước có vấn đề gì cũng chạy đi kêu thợ. Vô dụng đến mức độ như vậy à? Một thầy tu mà những chuyện vặt đó còn không biết để sửa. Tôi đi lên cái phòng của mấy huynh đệ, tôi thấy cái ổ khóa hư mà vẫn còn để nguyên vậy. Tôi nói ngày hôm sau mà tôi bước lên, tôi thấy cái ổ khóa mà vẫn còn hư như vậy và để y như vậy trong phòng 3-4 người ở như vậy, là tôi đập nguyên cái cửa này luôn và không bao giờ gắn lại. Rất rõ là như vậy. Không khéo tu huyết rồi trở thành những người bạc nhược và vô dụng. Đây là những điều tôi từng cân nhắc. ăn cũng phải có người nấu lo, phải tự đích thân làm những chuyện như vậy. Trừ ra chúng ta cực khổ về chuyện gì không có thời gian thì những người chia sẻ, còn bằng không chúng ta phải tự làm. Ăn họ không biết nấu, chén ăn xong không biết rửa, tất cả mọi thứ tu để làm gì? Không khéo sẽ tạo thành tiêu cực là không nên. Và cho những cái người khác cứ nghĩ rằng như vậy để được sung sướng gì đó, cái này không có được. Suy nghĩ như vậy, cho nên chúng là cần phải học làm mọi thứ phải có kỹ năng. Cái giờ tu không bỏ, giờ học không bỏ, nhưng mà có thời gian là phải làm một cái gì đó. Còn những chuyện điện đèn lặt vặt không phải là những cái quá chuyên môn, phải biết. Có những cái rất là cơ bản như thế đó mà cái gì cũng chạy đi cưa thợ, không thể chấp nhận. Người học tu cần phải suy nghĩ kỹ lại cái chỗ này. Cho nên tôi thấy bài hát đó đó, người ta ứng dụng cho cái công việc của các thiền viện mà chúng ta cần phải học hỏi. Các tổ thầy ngày xưa rất là giỏi. Tôi về tổ đình Phước Hậu năm 1987. Và thời điểm đó tôi và quý thầy cũng vẫn đi làm để mà có lúa ăn. Lúc đó chùa không còn ruộng, do giai đoạn mà đất ngày xưa rồi người ta lấy lại sau đó. Nhưng mà cũng được một cái người Phật tử cho mượn 5 công ruộng, và chùa dựa vào cái đó để làm, có lúa để tự phục vụ cho mình. Không có ai cúng đâu. Và các thầy vẫn tu tập rất tốt như thường. Và trong quá khứ các chùa chiền cũng có được vua chúa hay là làng xã ủng hộ đất ruộng cũng hơi nhiều, để mà chi? Lo cho mọi thứ chi phí của chùa. Vậy thì người tu chúng ta không có nghĩa là không có lao động. Cho nên có khi chúng ta lao động chân tay, có những khi chúng ta lao động bằng trí óc, nhưng mà phải làm, không có để phí phạm thời gian. Chúng ta chưa có vai trò lớn, chưa có cái khả năng để mà cống hiến theo dạng trí óc, thì chúng ta phải làm theo dạng chân tay. Phải biết làm chứ. Cho nên một ngày không làm là một ngày không ăn, câu đó của tổ. Và nhắc nhở cho các thế hệ tu hành là có đâu chỉ ngồi mới là thiền tăng. Không phải là tu để ngồi không. Nếu tu ngồi không, ai lo cho mình có cuộc sống? Đó là những cái mà người ta khuyến khích mình như vậy. Và nhất là câu chót á, chẳng phí đi kiếp người mới là thiền tăng đó. Tức là tu nhưng mà không để phí phạm cuộc đời, không phí phạm thời gian. Cho nên các công việc ở trong chùa, nếu một người tu lười biếng thì cái đó nó đã phản ánh cho người này không có khả năng đạt đến mục đích cho sự tu hành hay giác ngộ đâu. Bởi vì để đạt được mục đích cho sự giác ngộ phải là một sự nỗ lực tinh tấn, không thể lường được. Tức là sự tinh tấn miệt mài lắm các vị. Phải siêng năng. Người tu mà lười biếng là nó hỏng cả đời cũng như cả đạo. Và vì vậy đừng có bao giờ nghĩ rằng khi đạt đến chữ tu là chúng ta thối thác tất cả mọi thứ. Và người cư sĩ Phật tử của mình cũng vậy. Nghĩ đến chữ tu là chúng ta phải hy sinh hơn, nỗ lực hơn, chịu đựng nhiều thứ hơn mới có nghĩa của một người ứng dụng tu hành. Chẳng phải là chờ thời, trừ ra các vị hết độ tuổi lao động. Sức khỏe các vị không còn cho phép, lúc đó các vị ngồi niệm Phật, hít thở chờ thời được. Cái điều đó là hoàn cảnh tuổi tác chúng ta đã là như vậy, hợp lý. Nhưng mà trong độ tuổi còn lao động được, còn làm việc được, còn cống hiến được lại không làm. Và chúng ta nghĩ một cái điều gì đó để mai này ăn hưởng một cái thế giới xa xăm nào đó bằng tưởng tượng. Thực tế này không làm được thì không thể tưởng tượng tới nơi kia được. Làm sao thực tế ở đây phải tịnh độ, thực tế ở đây niết bàn, có một cái nền tảng đàng hoàng là đủ phúc đức nhân duyên như vậy thì các vị mới có thể tái sinh vào những cái cảnh giới an lành và hạnh phúc. Bởi vì nó từ sự cống hiến mà ra, chứ không có ở đâu cả. Trời không ban cho chúng ta được chuyện đó, Phật không ban cho chúng ta được chuyện đó. Cho nên tu cần phải siêng năng hơn, bởi vì chúng ta có đức hy sinh và vô ngã mà. Tiếp nhận được cái này, Cho nên nhìn lại các bậc tổ đức ở phía trước ứng dụng Phật pháp, chúng ta sẽ học được điều này rất rõ. Tu không phải là trốn chạy cuộc đời. Mặc dầu trong quá khứ Phật giáo có cái tu yếm thế, nhưng mà yếm thế không phải là do trốn chạy cuộc đời, mà cơ bản nhất là tạo những môi trường thuận lợi cho một sự giác ngộ nhanh nhất có thể giữa trần gian này, chứ không phải là một người lười nhác yếu đuối. Còn đi trốn chạy kiểu lười nhác yếu đuối, cái đó không phải là cái nghĩa tu, và những người đó cũng không bao giờ giác ngộ được đâu. Làm sao có sự giác ngộ được bằng những người có cái chí thấp hèn vậy, kém cỏi vậy? Cho nên các vị thấy Trần Thái Tông khi bị áp lực bởi triều đình, cho nên nửa đêm tìm cách trốn ra khỏi kinh thành, đi vào trong núi, gặp phù dân quốc sư, khóc hai hàng, kể lể tâm sự những nỗi niềm của mình, và nói bây giờ muốn đi vào núi để tìm Phật. Lúc đó phù dân có nói vô sâu một chút nữa có Phật ngồi vậy không? Phù dân có nói vậy không? Nếu bằng cách dễ dời là sẽ nói ở đây mới bìa núi thôi, chưa có Phật đâu, vô sâu sâu một chút nữa, lên cao cao một chút nữa sẽ gặp, phải không? Đâu có. Phù dân quốc sư là bậc chân tu giác ngộ, nói ngay với Trần Thái Tông liền, Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm. Và cuối cùng khuyên Trần Thái Tông hãy quay trở về với cuộc đời, tự tỏ sáng nơi chính tâm mình và ứng dụng để làm lợi ích cho muôn dân, bởi vì gánh vác của một vị vua như vậy. Trần Thái Tông ngộ được điều đó và cuối cùng quay trở về. Và một con người tu khi làm vua, chẳng phải là vô núi mà là tu. Và tinh thần đó nối kết xuyên suốt các cái vị vua của thời Trần. Thấy các vị vua thời Trần là những người tu thiền và gần như là các bậc đắc đạo giác ngộ không? Cho nên đi tu không phải là trốn chạy cuộc đời, không phải là vô trách nhiệm, hay là không phải quăng bỏ trách nhiệm đó cho ai để rồi tìm một sự thưởng nhàn bằng cách tiêu cực. Các vị thấy tổ Trần Nhân Tông là một con người minh chứng về điều đó. Người đã giác ngộ với thầy mình là một cư sĩ, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nhưng mà vai trò làm vua đâu có bỏ. Giặc Nguyên Mông xâm lược là đánh tan nát liền, có phải không? Thời của ngài Trần Nhân Tông đã đánh hai lần cuộc chiến Nguyên Mông, một trong những giặc ngoại xâm mạnh sừng sỏ trên thế giới. Vậy thì các vị thấy điều gì? Sau khi đánh giặc xong rồi, yên bờ cõi rồi, đất nước ổn định rồi, ngài mới giao cái ngôi vị này lại cho con là Trần Anh Tông đi tu và lên làm Thái Thượng Hoàng. Vậy thì nếu mà một con người tu tiêu cực thì là sẽ là vậy nè. Giặc Nguyên Mông á, bắt đầu chuẩn bị mà tiến đánh nước ta, cái lúc đó người tu ngàn thôi, cuộc đời vô thường, vương vị thành bại hay là thăng trầm, ta chán nản kiếp nhân sinh rồi, ta cũng không muốn mọi người máu đổ đầu rơi, thôi mọi người đường ai nấy đi đi các vị, và ta cũng vào núi tu hành. Cái này là bắt đầu giống đạo Phật cải lương rồi đó, đúng không? Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng là người cư sĩ giác ngộ, nhưng là một tướng lĩnh tài ba. Trần Nhân Tông cũng thế thôi, tu là tu, nhưng mà đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Vì an nguy của xã tắc đối với đạo Phật không mang cái nghĩa chấp tướng. Cái này đánh không vì thù hận, mà vì bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, và muôn dân đang dựa vào cái sự lãnh đạo của mình. Và chính vì con người bản lĩnh yêu thương mọi người bằng lòng từ bi vô ngã, cho nên tướng của nhà Trần là tướng giỏi. Và phải nói lịch sử đều ghi nhận thời Trần là thời vàng son nhất trong thời phong kiến, và thời đó là Phật giáo hưng thịnh nhất trong bốn giai đoạn là Đinh Lê Lý Trần, nhưng mà Trần là đặc biệt nhất. Vậy thì các vị thấy rằng những cái người này là những người giác ngộ, những người tu, nhưng mà trách nhiệm đối với muôn dân hay là đối với kinh thành hay là đối với người thân có ai chối bỏ đâu. Tại Trung Thượng Sĩ vẫn là một người giác ngộ, xung quanh là thê thiếp đầy. Tôi không biết mấy người, nhưng mà trước khi chết nghe nói bốn bà ngồi xung quanh khóc lóc này kia, ỉ ôi tại sao chàng đi anh đi gì đó, nhói trời ơi. Đang nhắm mắt chết cái nghe nói vậy, cái mở mắt ra ngồi vậy tử tại mà kêu lấy nước rửa mặt đồ này kia, rồi dặn dò thê thiếp mọi người, ta đi có nơi về có chốn, tại sao mọi người cứ khóc lóc làm quấy rối chân tánh ta. Dặn dò xong nằm chết tiếp. Cư sĩ đó. Vậy thì tôi nói với các vị, họ có chối bỏ thê thiếp cái gì đâu, nhưng mà sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Chính vì vậy trong kinh Di Ma Cật mới có một câu: ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Cái câu này hồi mới học đạo tôi không hiểu, nhưng sau này hiểu được triết lý của đạo Phật, nhất là Đại Thừa, trong một tinh thần nhập thế quá tuyệt vời. Mà kinh Di Ma Cật tôi đã có giảng cho trường hạ mà chưa có hết. Ti sử cư gia bất trước tam giới, tức là ti ở trong cuộc đời này nè, trong gia đình này nè, nhưng mà con người đã vượt ngoài cả tam giới rồi. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dầu có thê thiếp như vậy nhưng bản thân là người trong sạch. Trong sạch mang cái nghĩa gì? Giống như ngọc lưu ly thì có thảy vào cái chỗ nhơ bẩn cũng không thấm. Cái nghĩa nó là như vậy. Nó thấm là ở chỗ con người bị nhiễm, chứ không phải các vấn đề. Còn cuộc đời này nó vốn là như vậy. Đây là một triết lý rất sâu sắc trong triết lý Bát Nhã, mà người ứng dụng Phật Pháp cần phải hiểu điều này. Còn bằng không trở thành chấp pháp và trở thành một con ốc. Chúng ta sống trong vỏ ốc và chết trong vỏ ốc. Và nói khác hơn như một tổ kén. Đạo Phật không có cô động bằng một cái cách cột trói con người đến ngạt thở, đến tiêu cực như vậy. Đạo Phật có trí tuệ thì bất cứ một vấn đề nào cũng đều xoay thấu đến nơi đến chốn. Trở lại thấy hình ảnh của vua Trần Nhân Tông, xong vai trò rồi cuối cùng đi tu. Đi tu là lúc đó thấy nhiệm vụ mình đã xong, chứ không phải là sợ hãi mà đi tu, không phải chán nản mà đi tu, không phải xuất phát từ cái đó. Việc triều chính đã xong, yên hết rồi, mang cái nghĩa gì? Người không màng danh lợi. Lúc đó mới là lúc hưởng danh lợi đó, nhưng mà không màng. Đó là tinh thần rất là sâu sắc và vĩ đại. Cho nên cái cuộc sống hôm nay đối diện với nhiều khó khăn, người Phật tử lại không có thụ động, phải suy nghĩ tích cực. Còn một hơi thở trong cuộc đời, còn một sức khỏe được cho phép, thì không có chán nản và tiêu cực. Hiểu được cuộc đời vô thường, thạnh suy được mất nó là như vậy. Nhưng mà không phải hiểu để quăng lại tất cả mọi thứ cho ai đó và chúng ta tìm cách thối thác để cầu an. Các vị không tìm được một sự bình an bằng tâm thái đó đâu. Con người an là tự nó an, chứ không phải là trốn chạy để an. Vậy là con người có bản lĩnh và quán chiếu được đến nơi đến chốn, mọi việc sẽ an. An mang cái nghĩa gì? Bình an giữa nghịch cảnh, bình an giữa thăng trầm được mất trong cuộc đời, chứ không phải là trốn chạy bình an. Cái an trốn chạy đó nó không phải là một cái an thật, nó là một an dối trá, và nó sẽ quay lại hại với chính con người của chúng ta cầu an bằng cách đó. Không biết tôi nói trong một bài giảng nào, tôi có nói những người tu không tạo ra chén cơm manh áo, rồi người ở bên ngoài họ cực khổ, họ kiếm có chén cơm manh áo, rồi đôi khi chúng ta gặp họ nhiều cái stress hay là nhiều cái áp lực, nhiều cái buồn, nhiều cái vui được mất, thì chúng ta hay nói vậy nè: sống như thầy bình an, nhẹ nhàng, buông xả, không dính mắt. Như các vị nhiều thứ quá cho nên là như thế này, thế kia, thấy khổ này kia kia nào. Lời đó không thật. Chừng nào đi kiếm chén cơm manh áo giống như người ta, và dẫn an và nói câu đó, tôi lại thầy giỏi. Còn cái đây không đụng đến tất cả cơm áo gạo tiền, mọi thứ người ta đã lo. Và chúng ta sống như vậy, chúng ta nói nhàn như thầy nè, coi thầy tu thầy vậy đó, ông nội người ta. An cái đó, nó không phải thật an. Cái an đó chỉ là dối an thôi. Và khi không còn cơm áo gạo tiền nữa, bây giờ thiên hạ bị Covid, cuộc sống khó khăn, không cúng nữa, giờ hết gạo rồi, an không? Đó. Giờ an không? Đó lúc đó giỏi. Nè. Cho nên cái an là phải tự tại bình an giữa thăng trầm được mất. Chứ không phải là cái an là khi thiên hạ lo hết mọi thứ rồi ngồi đó, rồi chúng ta nói an. Cái an như vậy tôi không tin. Và cái an như vậy không giúp tiến đạo cho sự giác ngộ. Khi chúng ta tu tập, đôi khi cần phải có một sự gia chạm nhất định nào đó. Hôm qua tôi giảng ở tại Trà Vinh, một cái bài giảng chia sẻ ở miền quê, nhưng mà vẫn có nhiều ý mà cần thiết với tất cả những người Phật tử nên nghe. Đó là bài Ở Đời Vui Đạo, để tôi hướng dẫn cho những người ở miền quê sống đạo ngay giữa cuộc đời của mình, ngay trong đồng quê của mình, ngay trong công việc của mình, mọi thứ. Nhưng mà nhiều ý rất là hay. Bởi vì sao vậy? Ta cần có những sự đối diện và gia chạm. Và gia chạm như vậy là thước đo duy nhất cho sự thăng tiến tu hành của mình. Gia chạm được mất, gia chạm thị phi, gia chạm sanh tử. Dù chúng ta có xiển niễn với những điều đó, nhưng nó cũng vẫn làm chúng ta có kinh nghiệm. À, thì ra đối diện thành bại được mất là vậy, thì ra đối diện với thị phi là vậy, thì ra đối diện với sanh tử là vậy. Có kinh nghiệm như vậy để tốt hơn cho những lần vấp ngã tiếp theo. Chứ không phải nói là đối diện mà tự tại không dễ gì, nhưng mà hãy đối diện có kinh nghiệm. Quan trọng nhất, không gục ngã. Chứ còn đối diện với tất cả những điều đó, có ai muốn và đâu hề đơn giản. Nhưng mà người tu cần phải như vậy. Những thách thức này là một thước đo tốt cho đạo lực, cho tinh thần tu của mỗi con người. Tôi nhớ lúc trước, thầy Huệ Đăng, thầy có trách tôi một điều, làm trụ trì rất khó để kiểm soát bản ngã. Và thầy nói rằng vì trụ trì là cái gì cũng quyền hành trong tay của mình ở một ngôi chùa, ai lại cũng dạ thưa và mọi thứ mình nêu ra vậy, cái bản ngã mình nó tự lớn thầm lặng hồi nào mình không hay. Và vì vậy mai này khi gia dấp thì cái bản ngã chúng ta tổn thương thì lúc đó nó đau thương hơn một người thông thường. Đây là kinh nghiệm của những người đi trước, những bậc tiền bối có tu tập, có thấy được cái chân giá trị của đạo Phật chia sẻ. Chính vì vậy, khi các Phật tử là những người có học tu, tôi nói với các vị một điều: giác ngộ được sự vô thường, thành bại được mất trong cuộc đời, nó không phải là để chúng ta trốn chạy hay là buông trôi cuộc đời, mà nó làm con người mình vững chãi hơn và đủ bản lĩnh hơn. Không phải vì cuộc đời này vô thường rồi chúng ta buông trôi, mà hãy làm. Nếu không phải là chúng ta hưởng được điều đó thì những người thân ta và xã hội vẫn hưởng những thành quả đó, chúng ta vẫn cảm thấy bình an và vẫn thấy hạnh phúc. Chứ không phải là vì sợ bỏ hết cho cuộc đời, ai ăn ai lấy đó, rồi cuối cùng chúng ta nghĩ vậy không làm gì cả, nó tiêu cực. Vậy những người hy sinh cho cuộc đời cuối cùng họ lại trở thành cái người thiệt thòi sao? Đó là sự hy sinh vĩ đại chứ không phải là thiệt thòi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài giảng chuyên môn mà chúng ta hay từng vấp phải, đó là vấn đề chữ buông xả trong Phật giáo. Chữ buông xả nếu không khéo nó trở thành sự thụ động và tiêu cực, và chúng ta trở thành kẻ thiệt thòi giữa cuộc đời này. Cách đây vài tháng có một cô Phật tử, khi cậu nói chuyện với tôi mà cậu năm nay khoảng 30-35 gì trở lại, thì cậu nói rằng con gắng làm một giai đoạn ngắn nữa, xong xuôi rồi là con không làm nữa, để mà con buông xả hết mọi thứ, để con có một cuộc sống khỏe khoắn bình an, chứ giờ làm việc cũng áp lực nhiều thứ lắm. Mỗi một tháng lương như vậy làm 26 triệu chứ đâu có ít. Cô nói rằng cũng nhiều áp lực cho nên là muốn chối bỏ. Để mà con có thể con được tự do, con được an nhàn, thì tôi mới nói là không có cái gì trong tay để được an, và có tất cả mọi thứ trong tay vẫn được an, thì cái an nào tốt hơn? Hiện giờ cô có tiền, cô đi xe xuống đây cho nên cô cảm thấy cô an. Nhưng mai này muốn đi đến đây mà không có tiền, an không? Tôi cho thí dụ một cách rất nhỏ thôi đó. Đừng tưởng tượng có mà an rất là giỏi, còn buông để an, đôi khi nó chỉ là cái nhất thời, nhưng sau này sẽ đầy ân hận. Khi chúng ta chưa phải là con người giác ngộ như một bậc thánh, nhận thức sai lầm dễ dẫn đến tiêu cực. Và vì vậy người không tu họ có thể phát triển được cuộc đời rất tốt, nhưng mà người tu lại sa sút mọi thứ. Đây là một vấn đề cần phải thay đổi. Tôi đã nói rất rõ, nếu người thật có trí tuệ theo con đường tu của Phật giáo phải tốt đẹp hơn mọi thứ, giàu có, an vui, thành công, hạnh phúc hơn tất cả những người không tu và thiếu tu. Còn nếu tu và tất cả những điều đó chúng ta sa sút và tệ hơn những người không tu, đây là tu sai, cần phải suy nghĩ lại, bị mê tín và tưởng tượng một cái gì đó. Đây là những điều tôi muốn nói với các vị. Vậy thì trở lại cái chủ đề tôi nói hôm nay. Ơn đời không trả thì khó về Tây Phương. Mang cái nghĩa gì? Phải sống cho hết một cuộc đời một cách tốt đẹp, tận dụng hết tất cả những điều kiện cho phép của chúng ta. Nhưng mà vẫn tu giữa cuộc đời nó là như vậy đó. Cho chúng ta đừng tu bằng tưởng tượng trong phim ảnh một thế giới nào đó huyền thoại, mà hãy thực tế chúng ta làm được những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Một bản thân được cha mẹ sinh, một trí tuệ được thầy dạy, tất cả những gì đó được Đức Phật truyền lại cho chúng ta. Hãy tận dụng một cách tốt nhất trong một kiếp đời, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như thế này. Sự khó khăn là một điều bình thường giữa cuộc đời chứ không có gì bất thường cả. Còn làm gì để giải quyết vấn đề khó khăn tùy vào bản lĩnh và trí tuệ của mỗi con người. Đôi khi sự bế tắc này nó lại là cơ hội kia. Một người có hiểu biết không bao giờ thụ động và chờ thời. Đừng nói là cơ hội không đến với tôi, đôi khi cơ hội nằm trong khả năng và bản lĩnh của mỗi con người chúng ta. Mình hãy trao cho mình những cơ hội trước khi người khác trao cho. Và hãy tận dụng hết sức mình bằng một câu nói mà người xưa cũng từng để lại cho chúng ta. Tận nhân lực mới tri thiên mạng. Hãy làm hết sức đi, nỗ lực hết sức đi, thì lúc đó mới biết mạng mình ra sao. Còn lười nhác, yếu đuối, dễ dàng gục ngã, cái nói tại mạng tôi vậy, số tôi vậy đó, cái đó sai. Không có một đạo Phật nào dạy như vậy. Cho nên tôi nghĩ những người Phật tử của mình cần phải bản lĩnh hơn. Cuộc sống dù có nhiều thách thức thế nào đi chăng nữa, không gục ngã, và nhất là tiếp nhận được triết lý của Phật giáo ở trong lòng. Tại sao chúng ta lại thua những người không có tiếp nhận triết lý Phật giáo? Không thể. Đừng nghĩ rằng khi chúng ta học Phật là mọi thứ đều suôn như chúng ta tưởng. Không phải, chân lý cuộc đời nó là như vậy đó. Suôn được thì tốt, không suôn được thì làm gì để vượt qua. Trong Phật Pháp còn có câu là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả. Vậy thì tinh tấn là một sự nỗ lực không ngừng của mỗi con người chúng ta. Một sự siêng năng nó vượt ngoài cái sự siêng năng của người thông thường. Bởi vì ta là sự siêng năng của con người vô ngã. Thấy thân này giả quyển thì làm tới chết cũng đâu có sao. Cái nghĩa nó như vậy đó, chứ tại sao là vô ngã là tiêu cực? Không có. Cho nên tôi nhớ lời Đức Phật dạy một câu để khuyến khích hàng đệ tử của mình trong Kinh Pháp Cú. tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què. Câu này Đức Phật dạy rất rõ là như vậy. Cái người tu là một người phải là đi tiên phong, người phải đối diện với nhiều thách thức trong cuộc đời. Cơ bản nhất, nhà tu không được quyền nhát nhúa hơn những người Phật tử, nhất là nệ hà chuyện khó khăn. Nếu chúng ta là một nhà tu, cái gì cũng chỉ tay cho cư sĩ làm, sai rồi. Trừ ra chúng ta làm những gì quan trọng hơn và nhiều công việc hơn và không có thời gian để làm việc này mới nhờ họ, chứ không phải là thầy tu để chúng ta sai họ làm. Không đúng. Ta phụng sự cuộc đời là cái nghĩa, là cái hạnh nguyện của một người tu. Cho nên dấn thân làm tất cả những việc chịu đựng hơn mọi người, hoặc là đương đầu với các việc cực nhọc hơn mọi người, đó mới chính là cái sự nỗ lực của người tu. Về niết bàn cực lạc hay không chưa biết, nhưng tại cuộc đời này chúng ta đã tận dụng hết sức có thể có được cho công việc, cho chúng sinh, cho chùa. Người cư sĩ cũng vậy, tận dụng hết sức mình bằng cả chí nguyện, bằng cả tình thương của mình cho người thân, cho gia đình, và giỏi hơn góp phần cho xã hội, để mai này không còn nợ mọi người, không còn nợ trái đất này, không còn nợ một ai, tự nó về Tây Phương mà khỏi cần cầu. Khi chúng ta hết nợ, chúng ta thông dong tự tại chứ mắc cái gì, có phải vậy không? Rồi bây giờ cầu cho cố, bây giờ nợ làm sao đấy? Hằng ngày cầu hoài, cầu hoài, mà nợ cuộc đời vẫn dai, vẫn thiếu, và chưa có ban tặng gì cho đời. Dai một cái xác thân này, dai cuộc sống này, dai tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Rồi cuối cùng muốn ba giò bốn cẳng chạy trốn về Tây Phương, ai cho về? Nghĩa tôi nói nhưng mà rất là nhiều ý. Trong một cái giai đoạn nhiều thách thức và khó khăn, người Phật tử tôi mong rằng là phải hiểu được những triết lý của Đạo Phật để đứng lên một cách mạnh mẽ, một cách tự tin. Dù cuộc sống khó khăn, phải vẫn hiểu rằng đó là chuyện bình thường. Tôi có một người Phật tử rất khá giả, nhưng mà có nói với tôi một câu cách nay vài tháng, trong một tình huống mà Covid xảy ra. Thầy à, con nghe hai chữ vô thường rất là lâu, con cũng cứ hiểu nó là như vậy. Nhưng mà khi Covid xảy ra, con giác ngộ sâu sắc vô cùng. Chỉ cần ngủ một đêm thức dậy, mọi việc không còn giống như ngày hôm qua, thay đổi hoàn toàn giống như người từ trên trời mà rớt xuống dưới đất. Lời tâm sự rất thật tình. Mọi công việc trong một đêm dừng lại tất cả mọi thứ, nhưng cũng nhờ hiểu được giáo lý này mà bản lĩnh con người lúc đó sống dậy, phân tích được tất cả các việc uyển chuyển, tùy nghi thay đổi. Bản lĩnh như vậy là đáng trân trọng, và tôi mong rằng người Phật tử cũng vậy, không dễ dàng gục ngã trước thử thách. Cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ, nhưng mà hãy nỗ lực hết sức mình, không phải để ganh đua làm giàu làm sang gì cả. Nhưng mà nếu phước duyên mình đủ và sự nỗ lực hết sức mình có giàu, đó cũng là cái cách chứng minh cho khả năng vốn có con người của mình trên cuộc đời này. Có một vị bác sĩ đệ tử của Hòa Thượng Huệ Đăng, anh cũng là một người đang rất là giàu, và ngồi tâm sự với tôi lúc trước tôi có nói một câu, tôi thấy là anh tinh tấn tu hành và anh có nhiều điều mà coi như một người cư sĩ mà cũng có thể thấu hiểu lẽ đạo. Anh làm để kiếm tiền nhiều quá để làm gì? Lúc trước tôi cũng còn cái suy nghĩ này. Thì anh ngồi anh nói với tôi, anh làm kiếm tiền không mang cái nghĩa là anh ham giàu và tham tiền, mà anh làm với tất cả mọi thứ để xem trí tuệ của Đạo Phật và phúc đức của anh tới đâu. Anh nói với tôi một câu như vậy: mỗi một tháng anh có thể làm vào trong tay được 10 tỷ bạc, nhưng mà anh là người vẫn tu tập tốt như thường. Và anh nói với tôi một câu như vậy: Anh làm mọi thứ không phải vì tiền, anh làm để chứng minh rằng trí tuệ của đạo Phật và cái phước báo của bản thân anh coi nó tới đâu. Anh nói một câu tôi rất là khâm phục, chí lý vô cùng. Và tôi nghĩ người Phật tử cũng mang cái ý này. Đôi khi chúng ta xây dựng sự nghiệp trong cuộc đời không phải vì tham, nhưng mà không để cuộc đời vô dụng. Cô không phải là vì ba cái thứ vô thường giả tạm này ôm vào để mà giữ ăn đời ở kiếp với nó để làm gì? Không có. Nhưng mà hãy làm. Nói như vậy, giác ngộ như vậy mà hãy làm. Làm có mọi thứ mà nó không dính mắt. Nó khác với người không có gì rồi nói cái miệng không dính mắt. Có gì đâu dính. Có phải vậy không? Không có gì nói không dính mắt. Cái này tới cái bài buông xả tôi sẽ chia sẻ rất sâu với các vị về nghĩa này. Làm mà có tất cả mà lúc đó không dính mắt là mới giỏi. Đây là cái ý mà tôi trả lời với cô Phật tử. Hãy có tất cả mà sống an lạc, chứ không phải không có gì để tìm cầu an lạc. Cái đó vô lý và không phải thật an lạc như vậy. Tôi mong rằng trong cái sự chia sẻ hôm nay, nó giống như một lời động viên mọi người, một sự đồng cảm giữa tôi và tất cả mọi người. Và bản thân tôi cũng phải nghĩ ra một cách tích cực cho những người được sự hướng dẫn của tôi như thế nào để có điều kiện vượt qua những giai đoạn thử thách tốt đẹp, không trách móc cuộc đời, không nản lòng. Cuộc đời nó vốn là như vậy đó. Chừng nào trả xong đời muốn đi đâu đi. Còn ở giữa cuộc đời này đừng trách nó là vậy. Không bao giờ có khác hơn được. Có trách cỡ nào nó cũng là như vậy. Và thậm chí càng trách nó càng tồi tệ hơn và khổ hơn. Hiểu được điều này không? Thôi thì đã quá giờ rồi. Tôi dừng bài nói chuyện lại tại đây. Một lời nói vừa vui nhưng mà thật tự đáy lòng đến với mọi người Phật tử chúng ta, để chuẩn bị trong tâm lý và sự nỗ lực từ đôi bàn tay trong những tháng ngày còn lại một cách tiếp tục, để chúng ta chuẩn bị có một cái Tết thật sự khiêm tốn nhưng mà vẫn an vui, vẫn có một điều kiện nhất định nào đó và vẫn không có thất vọng cho cuộc đời của ta trong mỗi ngày và mỗi năm qua. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại giờ phút này cũng đã được thành tựu viên mãn. Toàn thể biết Phật tử chúng con xin được kính niệm ăn Thầy. Và giờ phút này thành kính cung thỉnh Thầy và xin mời toàn thể biết Phật tử chúng ta đồng khởi thân làm lễ hồi hướng. Nguyện đến Thầy.